Câu hỏi liên quan đến nghiệp Kamma, chuẩn bị cho cái chết và bốn loại nghiệp Kamma. Hỏi: trong truyền thống Phật giáo nguyên thủy Theravada, sự thực hành đúng đắn cho một người nào đó vào thời điểm cận tử là gì? Làm thế nào mà một người đang chịu đựng nỗi đau dữ dội vào thời điểm cận tử có thể hành thiền được? Trả lời: hãy để tôi chia sẻ chân thiện mỹ của những lời dạy của Đức Phật Buddha. Nó có thể tóm tắt trong một câu: dầu cho quý vị có đau đớn về thể xác, tôi sẽ dạy cho quý vị không bị đau khổ tâm. Đây là một cách diễn đạt bản chất lời dạy của Đức Phật Buddha. Tất cả chúng ta cần phải rèn luyện đến giai đoạn đó. Mặc dù chúng ta có nỗi đau thể xác, nhưng nó không nhất thiết phải ảnh hưởng đến tâm trí của chúng ta. Nếu nỗi đau thể xác ảnh hưởng đến tâm, thì chúng ta sẽ gặp phải khó khăn. Không có cách nào khác để đối phó với nỗi đau một cách hiệu quả, chỉ có cách Đức Phật Buddha đã dạy. Sau khi tu tiến định, chúng ta cần quán sát danh và sắc chân đế. Mặt nạ của tà kiến sau đó có thể được gỡ bỏ. Tà kiến và tưởng về bản ngã có thể được loại bỏ dần dần, cho đến khi cuối cùng chúng được đoạn trừ hoàn toàn. Chỉ sau đó, chúng ta mới có thể tách rời giữa danh và sắc. Với khả năng này, mặc dù chúng ta cảm thấy đau đớn về thể xác, nhưng chúng ta không dự phần vào nó. Chúng ta có thể nhìn vào như thể từ bên ngoài, như thể nó đang xảy ra với người khác. Cơn đau không thể ảnh hưởng đến tâm chúng ta. Chúng ta cần phải rèn luyện đến giai đoạn này, nếu không thật là nguy hiểm. Nếu chúng ta đã đạt được tuệ sơ đạo và sơ quả, thì thân kiến, sắc ca giá, đi thí, hoài nghi và giới cấm thủ đã bị đoạn diệt hoàn toàn và không còn dư sót. Điều này có nghĩa là các tà kiến, chẳng hạn như thân này là thân của tôi, thọ là thọ của tôi, tưởng là tưởng của tôi, tư hay nghiệp hành là tư hay nghiệp hành của tôi, tâm là tâm của tôi, v.v. đã bị sát trừ hoàn toàn. Do đó không có bám chấp vào bất cứ điều gì xảy ra trong cơ thể, bất kể cảm thọ nào phát sinh, người đã đạt được tuệ sơ đạo và sơ quả đã phát triển một trạng thái tâm không gây cho vị ấy bất kỳ nguy hại nghiêm trọng nào. Đã đoạn trừ thân kiến, vị ấy không còn phạm phải bất kỳ nghiệp bất thiện nặng nề nào, và do đó vị ấy không còn có thể rơi vào bất kỳ một trong bốn đọa xứ. Đây là một giai đoạn quan trọng và một chứng đắc quan trọng. Những người chưa đạt đến đạo tuệ và quả tuệ cần phải suy xét. Quý vị đang thực hành thiền và đang khỏe mạnh, hoặc ít nhất là có đủ năng lượng thể chất để thực hành. Ít nhất quý vị có năng lượng tinh thần ở thời điểm hiện tại và quý vị có niệm. Mặc dù hiện tại quý vị có sức khỏe, sức mạnh về thể chất, năng lượng tinh thần và có niệm, vẫn thật khó tập trung vào đề mục của quý vị trong khi hành thiền. Quý vị không biết khi nào hay như thế nào quý vị sẽ chết, hoặc loại bệnh gì sẽ mang đến cái chết cho quý vị. Tuy nhiên, quý vị biết chắc rằng một ngày nào đó quý vị sẽ rất có thể bị ốm nặng, rồi trở nên rất yếu và thấy chính bản thân mình bên bờ vực cái chết. Quý vị có thể không còn năng lượng hay sức mạnh thể chất cũng như tinh thần, và thay vào đó có thể là nỗi đau thể xác và nỗi thống khổ về tinh thần. Niệm do đó sẽ rất khó duy trì, càng khó khăn hơn nhiều so với thời điểm hiện tại. Có lẽ không thể hướng sự chú ý của quý vị đến các cảnh thiện. Nếu quý vị suy xét những vấn đề này một cách cẩn thận, quý vị sẽ hiểu rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để chuẩn bị cho bản thân. Nếu không chuẩn bị trước, quý vị sẽ phải dựa vào may rủi của mình. Nếu quý vị đủ may mắn và nghiệp tốt xuất hiện vào thời điểm cận tử của quý vị, thật là tốt cho quý vị. Nếu không may mà nghiệp xấu xuất hiện, tất nhiên sẽ thật xấu cho quý vị. Quý vị sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận bất cứ điều gì xảy đến với mình tại thời điểm đó. Một người sắp chết giống như một người đang chết đuối. Cả hai đều tuyệt vọng tìm kiếm ai đó để cứu họ. Nếu một người giải cứu xuất hiện, họ sẽ hạnh phúc biết bao. Bị hoảng loạn, người chết đuối chỉ nghĩ đến việc tự cứu mình và sẽ hăm hở vồ lấy không chỉ là một mảnh gỗ sồi trôi sông, mà ngay cả cái xác một người chết hay con chó chết trong nỗ lực tuyệt vọng để cứu mạng mình. Họ sẽ không có bất kỳ sự phân biệt nào. Cũng tương tự, những người sắp chết và trong thời khắc cận tử không còn sức để từ chối những gì xấu hay theo đuổi những gì tốt đẹp. Họ chụp lấy bất cứ thứ gì xuất hiện trong tâm. Do đó, quý vị cần phải chuẩn bị trước. Quý vị cần suy xét số phận của mình sẽ ra sao nếu quý vị không chuẩn bị trước từ sớm. Có bốn loại nghiệp có thể xuất hiện vào lúc cận tử: Garuka Kamma, trọng nghiệp; Achina Kamma, thường nghiệp; Asana Kamma, cận tử nghiệp; và katata kamma, bất định nghiệp. Trọng nghiệp bất thiện bao gồm 5 điều: giết cha, giết mẹ, giết một vị A-la-hán, Arahanta, làm chảy máu một vị Phật Buddha với ác ý và gây chia rẽ tăng đoàn Sangha. 5 trọng nghiệp này chắc chắn sẽ cho quả vào lúc cận tử. Ngay cả Đức Phật Buddha cũng không thể cứu hay bảo vệ ai đó đã phạm phải một trong 5 trọng nghiệp ấy khỏi rơi vào đại địa ngục. Đó là một số phận không thể tránh khỏi. Nếu quý vị không muốn bị tái sinh trong đại địa ngục, quý vị không nên phạm bất kỳ cái nào trong số các trọng nghiệp này. Ngoài trọng nghiệp bất thiện, còn có trọng nghiệp thiện. Quý vị nên tích lũy trọng nghiệp thiện hết mức có thể, bởi vì nó chắc chắn sẽ cho quả của nó khi quý vị chết. Chẳng hạn, nếu quý vị có thể thực hành đề mục hơi thở vào ra Anapana cho đến khi đắc bậc thiền Jhana thứ nhất, bậc thiền Jhana thứ hai, bậc thiền Jhana thứ ba và bậc thiền Jhana thứ tư. Và nếu quý vị thực hành thuần thục bất kỳ một trong số các bậc thiền này cho đến sát na cận tử, quý vị sẽ được tái sinh trong cõi Phạm Thiên Brahma sau khi chết. Đây là trọng nghiệp thiện, quý vị phải dựa vào tinh tấn, niệm, định và trí tuệ của bản thân. Thường nghiệp là những gì quý vị tích lũy bằng cách có thói quen làm một việc gì đó thường xuyên và thậm chí đều đặn. Nếu thường niệm ân Đức Phật Buddha, quý vị sẽ tích lũy thường nghiệp rất tốt và rất mạnh mẽ. Trong trường hợp không có trọng nghiệp thì thường nghiệp có thể cho quả bởi vì nó đã được tích lũy theo thói quen một cách kiên định. Quý vị phải cố gắng tích lũy thường nghiệp thiện như vậy trong cuộc sống đời mình. Cúng dường là một thiện nghiệp khác mà quý vị nên cố gắng thực hiện thành thói quen. Quý vị có thể không nghĩ rằng có khả năng cúng dường mỗi ngày, nhưng nếu hiểu biết các điều kiện cần thiết, quý vị cũng có thể thực hiện điều này thành thói quen hàng ngày. 4 điều cần thiết để thực hiện một sự cúng dường: vật cúng dường, người thọ nhận, ý định cúng dường và người cúng dường. Nếu 4 điều kiện này được đáp ứng, việc thực hành cúng dường có thể trở thành thường nghiệp của quý vị. Đức Phật Buddha, bậc toàn giác, đã giải thích những lợi ích của việc cúng dường cho tăng đoàn Sangha, cho Đức Phật Buddha, cho các vị Phật độc giác Paccika Buddha, cho các vị thánh nhân, cho những người giới hạnh, cho những người không có giới hạnh và cho những con vật. Quý vị thậm chí có thể bố thí cho những sinh vật nhỏ bé đang mong chờ những thức ăn thừa hay mẩu vụn rơi ra từ đĩa của mình lúc rửa chén bát sau khi ăn. Nếu quý vị ăn 3 lần một ngày, quý vị có cơ hội bố thí 3 lần một ngày. Hãy nhận ra điều này. Bất cứ khi nào quý vị rửa bát đĩa, hãy khởi sinh ý định bố thí thức ăn cho những sinh vật nhỏ li ti đang chờ đợi bên dưới. Sau đó rửa sạch và cho nước chảy xuống, mang theo các mẩu vụn và đồ ăn thừa cho chúng. Quý vị phải có tác ý và quán chiếu rằng Đức Phật Buddha đã nói: ngay cả trong hành động như vậy, ta nói cũng có lợi ích. Và Đức Phật Buddha cũng nói: nếu mọi người biết như ta biết lợi ích của việc cúng dường, thì không ai ăn mà không cúng dường trước. Trong số những người theo đạo Phật thuần thành ở các quốc gia như Myanmar, có một tập tục truyền thống cúng dường thức ăn đến Đức Phật Buddha mỗi ngày, theo những lời dạy nhận được từ chư tỳ khưu bhikkhu trong tăng đoàn Sangha và truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ tiếp theo. Ở những nơi như vậy, chúng ta nghe những lời dạy này ngay từ nhỏ. Bất cứ khi nào các bà nội trợ thuần thành nấu một bữa ăn, họ chuẩn bị một số thức ăn và dâng lên Đức Phật Buddha. Họ cũng cúng dường nước, nến và hoa. Họ làm những việc này mỗi ngày. Những người đàn ông tuy nhiên không quan tâm nhiều đến những việc này. Điều đó có thể giải thích tại sao số lượng chư thiên nữ trong các cõi trời dục giới vượt xa chư thiên nam. Giữ giới là một việc khác quý vị có thể làm mỗi ngày. Mỗi buổi sáng, quý vị có thể thức dậy và tắm rửa, sau đó vào phòng thờ và thọ 5 giới dành cho người tại gia. Thật tuyệt vời nếu quý vị làm điều này mỗi ngày. Kiên định thực hành thiền hàng ngày cũng là thường nghiệp. Hành thiền và giữ 5 giới là ưu việt hơn so với cúng dường, và quý vị không cần tiền bạc để thực hiện chúng, cũng không cần người thọ nhận. Tất cả những gì quý vị cần là tác ý thiện để mang lại lợi ích cho chính mình. Đây là một loại nghiệp tốt hơn và quý vị có thể thực hiện thành thói quen trong cuộc sống hàng ngày của mình. Tụng kinh buổi sáng và buổi tối là những nét đặc trưng của đời sống hàng ngày trong các tu viện và trung tâm thiền. Quý vị cũng có thể thực hiện ở nhà. Tụng đọc kinh là sự trợ giúp cho việc chứng ngộ pháp Dhamma của quý vị, bởi vì chúng là phương tiện để gợi nhớ đến những lời dạy của Đức Phật Buddha, ví dụ về kiếp sống như một cuộc lang thang bất tận trong vòng sinh tử luân hồi, về nhân quả và sự vận hành của nghiệp, chủ đề của Kệ Khải Hoàn, thành đạo của Đức Phật Buddha sau khi Ngài giác ngộ hoàn toàn. Các kinh văn chúng ta tụng đọc thuật lại cách làm thế nào để chúng ta có thể kết thúc nhiều kiếp luân hồi của mình, do đó đạt được sự chấm dứt đau khổ. Chúng giải thích con đường đến Niết Bàn, Nibbana. Nếu quý vị có thể thực hành áp dụng những gì tụng đọc mỗi ngày, thì quý vị có thể chứng ngộ Pháp Dhamma. Đây là một cách để tích lũy Ba La Mật Parami. Hãy tập thói quen đọc thuộc lòng. Nếu tụng đọc mỗi ngày và ghi khắc các câu chữ vào trí nhớ, thì quý vị sẽ không cần phải nhìn vào cuốn kinh tụng. Quý vị sẽ hiểu biết những lời dạy uyên áo này bằng con tim. Hãy làm cho việc tụng kinh thành một phần thường nghiệp của quý vị. Quý vị cần đảm bảo cho hạnh phúc của riêng mình, không thể nhìn vào người khác để làm cho mình hạnh phúc được. Cách đáng tin cậy nhất để khiến bản thân hạnh phúc là giúp đỡ người khác. Điều này có nghĩa là làm những gì quý vị có thể với một trái tim thuần khiết và với mục đích giúp đỡ những chúng sinh khác, ngay cả các con vật. Nếu quý vị cố gắng giúp đỡ người khác mỗi ngày, đó sẽ trở thành thường nghiệp của mình. Đó là một điều gì đó quý vị có thể dựa vào một cách tự tin. Nếu quý vị tích lũy thường nghiệp như vậy mỗi ngày trong suốt phần đời còn lại của mình và không tích lũy bất kỳ trọng nghiệp nào, thì thường nghiệp thiện của quý vị có thể sẽ đủ mạnh để cho quả vào sát na cận tử. Do đó, quý vị trở thành một người tốt bằng cách tích lũy thường nghiệp thiện. Cận tử nghiệp là loại thứ ba. Ở các quốc gia Phật giáo, khi một người sắp chết, chư tỳ khưu, bhikkhu trong tăng đoàn Sangha được mời đến tụng kinh để giúp đỡ người sắp chết. Người sắp chết nằm trên giường bệnh, do đó không nghe thấy âm thanh nào khác ngoài Pháp Dhamma. Nếu những người sắp chết có thể chú tâm đến Pháp Dhamma vào thời điểm cận tử, họ sẽ được tái sinh trong cõi lành. Do đó, điều rất quan trọng là duy trì bầu không khí an tĩnh và yên lặng trong suốt quá trình ai đó chết. Gia đình và bạn bè nên cẩn thận, không khóc lóc và than vãn trước cái chết, và thay vào đó nên nén đau thương để sắp xếp điều gì đó thật tốt cho người thân yêu của mình. Ngay cả khi cha mẹ của quý vị không phải là Phật tử, họ chắc chắn cũng đã tích lũy một số nghiệp thiện trong đời mình, đặc biệt nếu đi theo một tôn giáo cụ thể, vì không có người sùng đạo của bất kỳ tôn giáo nào mà chưa từng cúng dường bố thí trong đời. Vì vậy, nếu họ sắp chết, quý vị nên nhắc nhở họ về những điều tốt lành họ đã từng làm, về nghiệp thiện của họ. Đây là một cách khác để giúp những người sắp chết. Cuối cùng là katatta kamma hay bất định nghiệp, nghiệp đã làm trước đây trong kiếp này hay một kiếp quá khứ. Khi ba loại nghiệp khác, trọng nghiệp, thường nghiệp và cận tử nghiệp vắng mặt hoặc không phát sanh vào sát na cận tử, thì bất định nghiệp sẽ xuất hiện và mang đến sự tái sinh. Đôi khi điều đó diễn ra mà không cần chuẩn bị hay mong đợi bất cứ điều gì. Chúng ta gặp một ai đó cần sự giúp đỡ và chúng ta giúp họ hết sức có thể. Chúng ta có thể thu được giá trị lớn hơn với hành động tình cờ như vậy so với một hành động có chủ ý hơn, bởi vì chúng ta luôn luôn không trân trọng ngay cả với một cử chỉ rất ý nghĩa mà mình đã làm, mặc dù một hành động tử tế được làm do sự thôi thúc của tình thế được thực hiện một cách đầy hăng hái, chân thành và hoan hỷ. Hơn nữa, do tâm phàm nhân của mình mà chúng ta thường làm những điều tốt đẹp để khiến mọi người biết về mình và những việc làm tốt đẹp của mình. Và vì vậy, chúng ta không hành động với một trái tim thuần khiết, nhưng không ai biết về nghiệp mà chúng ta đã làm khi chỉ làm ngẫu hứng, cho nên nó được thực hiện với sự chân thành đơn giản và một trái tim thuần khiết, mặc dù chúng ta có thể chỉ làm hết sức mình. Nghiệp như vậy cũng có thể cho quả của nó. Ít nhất, chúng ta cần tích lũy mỗi cái trong bốn loại nghiệp thiện này, vì lợi ích của riêng bản thân chúng ta và lợi ích của người khác.